Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 772, Minh Minh chi phượng sổ biến, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh quang linh trận giải trừ. Bởi vì nó đã không cần phải tồn tại nữa. Tất cả hấp huyết quỷ đều bị trọng thương. Hấp huyết quỷ thập vương Klinsman mắt thấy không thể sống nữa rồi. Mà ngay cả thải hồng điểu vốn không nên xuất hiện trong dự liệu cũng bị công kích của quang nhan thiên sứ Raphael đánh xuống đất. Khí tức tánh mạng đang không ngừng biến mất. Đúng vậy, giống như Raphael nói, tất cả cũng nên xong. Nhưng thực như vậy sao? Nếu như không có sự xuất hiện của hắn, có lẽ đúng, nhưng là, đúng vào lúc này, hắn rốt cục trở về rồi. Người mạnh nhất trong Đông Phương thủ hộ giả, vương giả trong sinh tiếu thủ hộ tần. Hắn, trở về rồi. Thân ảnh màu đen, cơ hồ y hệt tia chớp từ bầu trời bay thấp cho dù là Raphael. Cũng không thấy rõ nhân ảnh kia bay tới thế nào. Ở sau lưng hắc sắc thân ảnh kia có một đôi cánh màu vàng. Năng lượng tràn ngập khí tức khủng bố khiến nội tâm Raphael hơi khẽ chấn động. Ánh mắt bi thương một lần nữa ngưng tụ trở nên lợi hại. Từ thân ảnh kia, hắn cảm thấy khí tức cực độ nguy hiểm. Tề Nhạc bay trở về. Hắn không ngồi máy bay. Sau khi nhận được tin tức lâu đài Dracula gặp phải công kích, hắn không biết mình đã hôn mê bao lâu. Hắn căn bản không dám có bất kỳ trì hoãn. Nếu ngồi máy bay bay về, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Cũng không biết có chuyến bay không. Mà đợi đến khi hắn đuổi về có khi chiến đấu đã xong rồi. Cho nên, hắn lựa chọn phi hành. Sau khi xác nhận được vị trí của mình, hắn lập tức mua một phần địa đồ. Dùng khả năng của mình cấp tốc bay về phía London. Nương theo sự kỳ diệu của thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp, hắn căn bản không cần lo lắng trong lúc phi hành bị radar của các quốc gia quét được. Mà nước Đức cách nơi này cũng không quá xa. Hà Nhu hoàn toàn phát huy ra kỹ năng phù diêu trực thương cửu vạn lý của kim sĩ đại bằng điêu thì mới phát hiện ra sự thần diệu của nó. Phù diêu trực thương cửu vạn lý. Tuy rằng tốc độ trên cự ly ngắn cũng không nhanh lắm. Nhưng khi phi hành khoảng cách dài thì ưu thế tốc độ mới hoàn toàn phát huy ra. Từ nước Đức bay đến London, Tề Nhạc vậy mà chỉ dùng không đến 2 giờ. Mà trong khoảng thời gian này, bên phía Dracula cổ bảo đại đa số đều là dựa vào lĩnh vực bản thân lâu đài Dracula chống cự lại công kích của giáo đình, cho nên Tề Nhạc mới có thể đuổi về kịp lúc. Khi hắn vừa đi vào cảnh nội nước Anh, tâm linh tương thông với Minh Minh cũng đã truyền đến tín hiệu nguy hiểm. Nguy cơ của Minh Minh đã khiến Tề Nhạc phát huy tiềm lực bản thân đến cực hạn. Lần nữa tăng tốc, nhưng khi hắn trông thấy va chạm lần cuối kia, nhìn thấy Klinsman dùng thân thể của mình mà ngăn ở trước mặt Christie thì hắn đã biết rõ mình vẫn chậm một bước. Lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn trước nay chưa từng có. Tề Nhạc lúc này đã không còn là Hắc Kỳ Lân. Mà là Hắc Kỳ Lân phẫn nộ tới cực điểm. Sát cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có, khí hai trong mắt màu bạc của hắn nhiều thêm một vòng đỏ tươi như máu. Khi vừa bay về, thực lực Tề Nhạc chỉ khôi phục 3 thành. Nhưng trong quá trình bay về, bởi vì Kỳ Lân vân lực của hắn đã tăng lên tới cảnh giới 7 vân. Vậy mà khiến hắn lại từ thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp phát hiện ra 2 năng lực mới. Một cái là năng lượng dẫn dắt. Sau khi thi triển ra thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp, đã có năng lượng dẫn dắt này rồi thì hắn không cần lo lắng thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp tiêu hao đại lượng năng lượng của hắn nữa. Có thể nói, chỉ cần không phải thi triển công kích đặc thù trong thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp, hoặc là bị năng lượng cường đại chính diện oanh kích thì thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp chẳng những sẽ không tiêu hao năng lượng của hắn. Ngược lại sẽ gia tăng tốc độ phục hồi năng lượng, mà năng lực khác cũng rất thực dụng. Thiên cơ bách biến toàn cơ giới pháp triển khai, năng lượng bản thân Tề Nhạc có thể tự hành chuyển đổi trong khu vực này. Dưới điều kiện bất động, năng lượng chuyển đổi có thể tùy ý người sử dụng tới chọn. Nói cách khác, nếu như trong rừng rậm, Tề Nhạc có thể bằng vào năng lực chuyển đổi này phối hợp với năng lượng dẫn dắt đại lượng hấp thu tự nhiên năng lượng khí tức. Nếu như ở trên mặt biển thì năng lượng dẫn dắt sẽ biến nước thành phân tử năng lượng. Bởi vậy, dưới tác dụng của hai năng lực này, Tề Nhạc điều chỉnh tốt phương hướng phi hành với tốc độ cao nhất. Trước sau mấy giờ, hắn chẳng những không tiêu hao lớn hơn mà ngược lại năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục. Mà ngay cả tinh thần lực cũng được nghỉ ngơi nhất định. Hắn lúc này, hoàn toàn là Kỳ Lân trạng thái bảy vân đỉnh phong. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới vừa xuất hiện, đã mang đến cho Quang Nhan Thiên Sứ Raphael cảm giác cực độ nguy hiểm. Hai đôi nam nữ, cơ hồ đồng thời rơi trên mặt đất, ôm thật chặt Minh Minh. Tề Nhạc cảm giác được khí tức sinh mệnh trong cơ thể Minh Minh đang giảm nhanh xuống. Đó cũng không phải là năng lượng giảm xuống, mà là khí tức sinh mệnh. Một khi khí tức sinh mệnh hoàn toàn trôi qua, cho dù là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng phải tử vong. Không, Tề Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Không khí chung quanh phạm vi 10 mét vuông bỗng bị bóp méo một chút. Không hề giữ lại đấy. Năng lượng tự nhiên bành trướng mà ra. Hóa thành vô số quang điểm màu xanh lá trào vào cơ thể Minh Minh. Kỳ thật, Tề Nhạc trở về cũng không quá muộn. Nếu như hắn muộn thêm một phút nữa thì chỉ sợ Minh Minh sẽ thực sự phải rời xa thế giới này rồi. Quang Nhan Thiên Sứ Raphael đối mặt với công kích của Minh Minh căn bản không thể lưu thủ. Phương thức dùng bản thân công kích nhìn qua tuy rằng đơn giản, nhưng lại là bổn mạng công kích của Quang Nhan Thiên Sứ. Quang Nhan thần thể, năng lượng của Minh Minh chẳng những bị đánh nát mà tất cả kinh mạch và khí quan trong cơ thể cũng bị đả kích kịch liệt. Vân lực bản thân hoàn toàn bị đánh tan. Nếu như không phải Tề Nhạc đã từng dùng tự nhiên chi ực cải tạo cơ thể cho nàng, nàng đã sớm tại chỗ hóa thành huyết vũ bị năng lượng thần thánh cường hoành kia tinh lọc rồi. Nhưng dù cho bảo trụ thân thể thì khí quan trong cơ thể cũng bị phá hư nghiêm trọng. Sinh mệnh khí tức trôi qua, cũng khiến nàng lâm vào nguy cơ tuyệt đối. Tề Nhạc thân là tự nhiên chi nguyên. Trên thế giới này, không có năng lượng tự nhiên của ai có thể sánh với hắn. Kịp thời đuổi tới, hắn căn bản không chút do dự dùng năng lượng tự nhiên của mình cưỡng ép truyền châu Minh Minh. Cách làm như vậy tuy tạo thành tiêu hao rất lớn với bản thân, nhưng đồng thời cũng phát ra được hiệu quả tốt nhất. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, năng lượng tự nhiên trong cơ thể Minh Minh cùng với năng lượng mà Tề Nhạc đưa vào sinh ra cộng minh. Phải biết rằng, giữa nàng và Tề Nhạc vốn là tâm linh tương thông. Hơn nữa năng lượng tự nhiên trong cơ thể nàng lại có nguồn gốc từ Tề Nhạc. Cho nên, đối với năng lượng mà Tề Nhạc đưa vào căn bản sẽ không sinh ra bất luận bài xích gì cả. Cách chương